Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 19, góc chuyện audio.com. Này thì vợ bảy món. Cửu Cửu đặt nhẹ lên chân của Quan Trấn Khiêm, nghiến răng còn trừng mắt nhìn anh. Làm cho Quan Trấn Khiêm la oái oái. Đau, đau, bà xã đại nhân, đau, đau ở đây nè. Quan tổng vô sĩ nào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cửu Cửu đặt lên ngực trái của mình, khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất vô cùng, làm cho Cửu Cửu phải bật cười. Chỉ cần như vậy, Quan Trấn Khiêm liền không nhanh không chậm mà bế cô lên, do quá bất ngờ nên Cửu Cửu cũng choàng tay ôm lấy anh. Bà xã, để xem, em thoát thế nào được. Này này, Quan thiếu gia, em là đang mang thai. Là mang thai đó, Quan Trấn Khiêm đơ người. Quên mất, anh quên mất bà xã yêu dấu của mình đang mang thai. Chết thật, mẹ dặn phải nhịn 3 tháng đầu, mà bây giờ, cô mới mang thai gần 2 tháng, tức là vẫn còn hơn 1 tháng mới. Ăn, được, vợ bảy món, hừ hừ, Quan Trấn Khiêm càng nghĩ càng tức, anh nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào cái bụng chưa nhô lên của cô, làm cho Cửu Cửu khó hiểu. Anh nhìn gì vậy, cô nhẹ giọng, cũng tại đứa nhóc chết đẫm này mà anh phải nhịn, sau này sinh ra anh sẽ tống nó sang Italy. Hừ, này này, anh định đưa con em đi đâu, anh có tin hôm nay anh ra sofa ngủ không? Cửu Cửu trừng mắt nhìn anh, Quan Trấn Khiêm lắc đầu nguôi nguẩy, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Còn ôn nhu ôm lấy cô vào lòng mà nhỏ giọng dụ dỗ. Bà xã, em nên để con tự lập, nếu không, sau này nó sẽ trở thành đứa phá gia chi tử như thằng Luân thì chết. Lỡ đứa bé là con gái thì sao? Cửu Cửu bĩu môi, em không tin anh sao? Bà xã, anh chắc chắn, đứa bé là nam, chắc chắn là nam, ông xã, anh cũng tự tin quá rồi. Cửu Cửu mỉm cười, anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười ngọt ngào nhìn cô, và đương nhiên anh cũng không quên hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn kia của cô. Sau đó, Quan Trấn Khiêm vẫn hiên ngang bế Cửu Cửu ra khỏi Chu gia, dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của nhiều người. Và hiển nhiên, trong số đó còn có cả Ngụy Quân Sam Ni. Tuy cô nàng luôn miệng nói không muốn lấy chồng, nhưng nhìn Cửu Cửu như vậy thì thật lòng cũng có ganh tị. Thật ra mà nói, từ nhỏ Sam Ni chịu sự giám sát của Ngụy Quân Minh Tông, nên tính cách của cô nàng rất quật cường và không hề yếu đuối. Nhưng mà cũng là một người con gái, cũng đến lúc phải tìm cho mình một nửa kia, chỉ là chưa tìm thấy người phù hợp. Sam Ni nhìn hai người họ rồi mỉm cười hài lòng. Thật ra trước kia, lúc Cửu Cửu đang điều trị thì Sam Ni không cho Quan Trấn Khiêm gặp cô. Vì đơn giản là vì lúc đó Sam Ni không hề thích Quan gia, vì Quan Khiếu Luân đã làm cho người chị họ này thành ra như vậy. Đương nhiên là Sam Ni phải căm phẫn rồi. Nhưng mà Quan Trấn Khiêm luôn nhẫn nại, cho dù bị Sam Ni mắng nhức hay cả khi bị đánh đến bầm dập vẫn thường xuyên đến thăm Cửu Cửu. Mưa dầm thấm lâu, từ từ Sam Ni cũng dần dần bỏ qua cho Quan gia. Nhưng vẫn ghim nặng Quan Khiếu Luân, và mục đích chính của Sam Ni là về đây giáo huấn cho Quan Khiếu Luân một trận. Mục đích phụ là đi xem mắt. Sam Ni khi nhìn thấy Cửu Cửu và Quan Trấn Khiêm chuẩn bị lên xe ra về thì cũng tự mình lên chiếc xe riêng rồi về dinh thự Ngụy Quân. Còn Quan Trấn Khiêm, sau khi đưa Cửu Cửu vào trong xe thì cũng không quên đến trước mặt của Thẩm Hiên Trạch. Anh hiên ngang đốt tay vào túi quần, lịch thiệp bước đến bên cạnh hắn ta. Thẩm Hiên Trạch đưa một ít phóng viên vào phòng của Chu Miên. Tôi muốn ngày mai các trang bìa của báo trong thành phố này phải loan tin Chu đại tiểu thư tính tình phóng khoáng, rất tự nhiên mà làm chuyện sằng bậy như một gái ngành. Quan Trấn Khiêm nói xong liền bỏ đi. Góc chuyện audio.com. Để lại Thẩm Hiên Trạch đen mặt. Con mẹ nó, tôi là tay sai vặt cho cậu sao? Quan Trấn Khiêm khốn kiếp. Tuy miệng buông lời mắng như vậy, nhưng Thẩm Hiên Trạch vẫn lấy điện thoại ra, phân phó cho đàn em thực hiện. Còn hắn ta cũng phải về để ngày mai còn đi xem mắt xem mũi cái gì đó. Sáng ngày hôm sau, theo như đúng lời của Quan Trấn Khiêm nói, tất cả trang bìa của những bài báo đều có hình ảnh của một nam một nữ đang ra sức quấn quýt lấy nhau, và đó không ai khác chính là Chu Miên. Nhưng người đàn ông kia không phải tên vệ sĩ mà Quan Trấn Khiêm đã đưa vào. Mà người đàn ông đó lại chính là cha của Chu Miên. Chu Tả, lúc cả gia đình đang ăn sáng thì Ngọc Nha mới đọc báo và đưa cho mọi người xem bản tin hot hòn hot này. Quan Trấn Khiêm chỉ nhếch mép không nói gì, còn Cửu Cửu dường như đã đoán được những việc tốt này là của ai. Dịch Lan Tuyết và Quan Phàn thì chỉ biết cười, muốn cản trở hạnh phúc của con trai và con dâu hai người sao? Đâu có dễ, còn Quan Khiếu Luân thì được một phen hú vía, cũng may lúc trước anh chị hai không dùng cách này với em. Lạy Chúa con vẫn còn may. Còn, hơi nhạt, LT, tiêu, cách chương.